Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 839. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, được cập nhật nhanh nhất trên L2ho. Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Bàn tay nắm chặt ly rượu, rơi vào trầm tư. Phải biết rằng, nếu như cậu thật sự có hành động gì, vậy thì mối quan hệ giữa cậu cùng Hạ Tử Hy nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên cậu đã suy nghĩ kỹ hay chưa? Nếu như Hạ Tử Dục có thể suy xét đến điểm này, có lẽ cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Nếu như không phải vì anh ta ở bên trong gây rối, có lẽ Mục Cảnh Thiên cũng đã không lên chiếc máy bay suýt xảy ra chuyện kia, dẫn đến việc nguy hiểm đến tính mạng. Huống Thiên Hựu nói, Mục Cảnh Thiên mím môi, đôi mắt thâm sâu khó dò, khiến người khác không cách nào dò xét. Quả thật, nếu như không phải vì anh ta ở gây rối từ bên trong, anh cũng sẽ không đến mức này. Bất kể như thế nào, vẫn nên suy xét thật tốt mới đúng. Anh ta không phải là người khác, mà chính là anh trai của Hạ Tử Hy. Một khi đã hành động, vậy thì cần phải suy nghĩ đến hậu quả cuối cùng. Mạc Thiệu Thần khuyên ngăn, dù sao cũng là chuyện liên quan đến tình cảm. Một khi đã xảy ra rạn nứt, rất khó lòng bù đắp được. Mục Cảnh Thiên nhìn bọn họ, không thể không thừa nhận, những lời Mạc Thiệu Thần nói đều vô cùng có đạo lý. Anh cũng vẫn luôn suy nghĩ đến điểm này, cho nên vẫn luôn nhân từ với Hạ Tử Dục. Chỉ là anh ta giống như không hề biết rằng. Nhìn bọn họ, Mục Cảnh Thiên gật đầu. Yên tâm, nhất định sẽ có biện pháp. Anh vô cùng khẳng định nói. Nếu như không vì Hạ Tử Hy, Hạ Tử Dục căn bản không phải là đối thủ của anh. Nhưng mà, giống như Hạ Tử Dục ngược lại không hề suy xét vì Hạ Tử Hy. Nếu như đã như vậy, vậy thì lớp mặt nạ da người của anh ta cũng đã đến lúc nên được tháo xuống. Nếu như đã quyết định, có muốn đến đấu một ván, nhận được lời khiêu chiến của Huống Thiên Hựu, Mục Cảnh Thiên liền đặt ly rượu xuống. Mở một nút áo trên cùng, trực tiếp cởi áo khoác đặt sang một bên, sau đó bước về phía anh. Người thua phải đồng ý một điều kiện của người còn lại. Không vấn đề gì. Sau đó, trận quyết đấu liền bắt đầu diễn ra. Còn một bên này, Hạ Tử Hy lái xe trở về Mục gia. Ngưng Tích lúc này từ bên trong bước ra, vừa lên xe, khi nhìn thấy Hạ Tử Hy thoáng sững người. Hạ tiểu thư, như thế nào lại là cô chứ? Ngưng Tích kinh ngạc hỏi. Hạ Tử Hy nhìn cô mỉm cười. Một người con gái ra ngoài mua đồ đạc, dẫn theo tài xế dù sao cũng không quá thuận tiện, cho nên tôi sẽ đi chung với cô. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.